làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 13, nó bắt đầu bị da dìa. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, ai cũng dậy sớm để đi học, nhưng còn nó thì dậy rất sớm để tập thể dục. Khi anh nó dậy thì bất ngờ thấy nó dậy sớm đến thế. Thường ngày thì nó ngủ như chết mới chịu dậy mà hôm tự dậy sớm bởi vì em nó cô ai ngủ chung ngủ mình câu ngủ đờ si chứ gì. Khi ăn sáng xong ai cũng xách ba lô lên đi học và hôm nay Cherry cũng đi học nữa. Nhưng xe hơi chỉ đủ chỗ cho 5 người tính thêm ông tài xế. Nó thấy vậy thì liền gọi taxi và đi học. Tội em nó ghê gì mà đã bị phân biệt đối xử rồi. Khi ra về thì nó cũng lặng lẽ đi về một mình. Khi đi gần đến cổng thì có tin nhắn tới điện thoại nó la đến nhà kho trường gặp tôi nếu cô sẽ gặp nguy. Hiểm nó mặc kệ cái tin nhắn rác đó rồi đi thẳng ra cổng trường nhưng bỗng nhiên từ đằng sau ai túm lấy miệng nó lôi nó đi. Sau khi bị bắt tới nhà kho thì bị tạt một xô nước vào mặt thì tỉnh lại. Có giọng nói cất lên đó chính kiểu vô ta vẫn cô buôn tha cho nó cô ta nói. Sao hôm bữa bị hiếp rồi chứ gì? Sao chưa sợ à còn dám gần? Quân của tao nữa cô? Nó trả lời, mày vội mừng rồi đó hôm đó tao đờ si co kia cứu. Mà mày là người mướn bọn nó hiếp tao. Đồ chó, nói xong nó rất hậm hực rồi kiều nói. Từ khi quen Quân tới giờ tao chưa bao giờ xưng hô với anh ấy bằng cái tên thân mật là co kia mà mày dám gọi sao. Tao sẽ cho mày biết thế nào cay đắng khi dám gần Quân của tao. Nói vừa xong cô ta nhào tới đánh nó liên tục. Khi đánh xong thì bỏ nó lại ở cái nhà kho trường ấy. Sau khi cô thấy nó về thì ai trong nhà cũng lo lắng trừ Cherry. Vì cô ta rất ghét nó. Koki vội chạy ra khỏi nhà để tìm nó nhưng tìm hỏi cô thấy thì gọi cho anh hỏi. Tao cô tìm thấy bom mày đi tìm thấy cô. Bỗng anh đã nhớ ra một thứ rồi nói cho cậu nghe là. Tao nhớ rồi hồi lúc ba tao có làm hai anh em tao mỗi đứa một cái dây chuyền có gắn chip định vị. Cậu nói, chấm, sao giờ mày mới nghỉ ra thế đầu ngốc mau kiếm cô ấy đi. Nói xong cậu đến chỗ anh và hai người đã định vị đờ si chỗ của nó ở kho trường thấy vậy lên tiếng. Sao bây giờ bom còn ở đó cơ chứ? Rồi cậu và anh vội chạy đến nhà kho trường để cứu nó. Khi đến nhà kho thì cậu vội chạy vào thấy nó đang ngồi ở một góc và khóc cậu vội lại ẩm nó lên rồi đi về nhà. Nó vốn dĩ là người yếu đuối và rất dễ bị tổn thương. Nên từ nhỏ đã đờ si sự yêu thương và đùm bọc của anh hai và ba. Cho tới giờ nó vẫn chưa biết cái quá khứ mà mẹ nó bỏ nó đi. Sau khi đưa nó về nhà thì anh lúc nào cũng ở bên nó. Nó vốn là đờ si anh yêu thương chăm sóc từ nhỏ nên thấy rất xót xa. Hết chép, chúc các bạn đọc truyện vui. Arigato, cách chương.